Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tài liền từ chức, mà anh thì lại như người đúng tuổi rơi vào cảnh mỗi ngày đều phải tăng ca. Không nói đến công việc công ty, sinh hoạt của anh từ sau khi hai người bọn họ cãi nhau cũng thay đổi thành một mảnh hỗn loạn. Nhà của anh loạn thành một đống, tủ lạnh trống rỗng. Ngoại trừ bia rượu, tìm không thấy loại thứ hai có cái gì có thể bỏ vào bụng. Anh ngủ không đủ, ba bữa không đàng hoàng. Tính tình nóng này, ngay cả chính bản thân mình cũng bắt đầu chán ghét mình. Ngoại trừ thời gian làm việc, toàn bộ thời gian của anh đều là nhớ đến cô. Nhớ lúc cô vui, nhớ lúc cô buồn, nhớ toàn bộ mọi thứ của cô. Lại trước sau nghĩ không ra là anh yêu cô. Anh thật sự là có đủ ngu xuẩn. Đúng vậy, anh yêu cô. Nếu như anh còn hoài nghi, chỉ cần nhớ lại cảm nhận lúc anh sợ hãi nhìn thấy cô té xỉu trên mặt đất một phút kia, liền có thể hiểu. Anh yêu cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh thật sự là yêu cô. Trương Kính nhịn không được lăng lắc đầu tự giễu. Sau đó không tiếng động khẽ cười. Anh yêu cô nhiều đến không thể tưởng tượng được. Anh vốn cho là mình thích người nhỏ nhắn yếu đuối giống như chim nhỏ nép vào người, không nghĩ đến anh lại yêu cô. Buồn cười sao? Thật ra là một chút cũng không. Bởi vì lúc nãy anh đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân lúc trước luôn chọn những cô gái nhỏ nhắn yếu đuối để qua lại. Bởi vì lúc cô học tiểu học, anh đã thích cô, mà lúc đó cô thật sự nhỏ nhắn yếu ớt. Anh tìm cô, trong tiềm thức luôn đi tìm hình ảnh đầu tiên của cô khắc sâu vào trong lòng anh, lại quên mất cô kỳ thật sớm đã ở bên cạnh anh. Ông trời, anh thật sự là một tên ngu ngốc. Môi mỏng nhếch lên, Trương Kính tựa hồ có thể nhìn thấy viên diêu sau này sẽ chế giễu anh như thế nào. Mở to mắt nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, Ô Bổng Khiết đầu tiên là ngây ngốc một hồi, sau đó mới chậm chạp nhớ tới toàn bộ mọi việc ngày hôm qua, thoáng chốc cảm nhận việc mất đi cảm giác. Không phải là cô bị ngất hay sao? Là ai đưa cô vào bệnh viện? Cô ngọ nguậy ngồi dậy lại phát hiện một cây kim đang đâm vào trên tay mình, đầu còn lại nối liền với một bình nước biển, còn lại chưa đến 1/4. Dùng cái này đến xem, cô ít nhất hôn mê cũng vài giờ rồi. Là ai đưa cô đến đây? Hy vọng sẽ không phải tên hỗn đản Trương Kính kia. Như là trong lòng cô 10 phần biết rõ đó là anh ta. Anh ta đâu? Sẽ không nên là sau khi đem cô ném vào phòng cấp cứu liền rồi đi đâu đấy chứ? Hửm, cô khẽ hử một tiếng chế giễu chính mình. Đi cũng tốt. Dù sao, cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa, không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với anh ta. Cẩn thận ngồi dậy, cô gọi vị y tá tiểu thư đúng lúc đi ngang qua giường cô lại. Cho hỏi nhất định phải truyền sang nước biển hay sao? Bây giờ tôi có thể xuất viện hay không? Cô hỏi. Một người nằm trên giường bệnh cấp cứu, bên cạnh không có nửa người, bạn hoặc người nhà chăm sóc, cảm giác rất thảm thương. Cô thật sự không muốn tiếp tục chờ ở đây. Cô chờ một chút, tôi xem. Y tá tiểu thư đi đến đầu giường của cô lấy bệnh án ở trên tường xuống nghỉ một chút. Cô còn cảm thấy chóng mặt, toàn thân không có sức lực hay không? Cô ấy theo như chỉ thị trên bệnh án của bác sĩ hỏi. Bác sĩ đã phê ở trên, nếu như không có triệu chứng trên đây, bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Ô Bổng Khiết lắc lắc đầu. Vậy tôi giúp cô tháo túi nước biển ra, có thể liền xuất viện. Xin hỏi tôi phải đến đâu nộp viện phí? Y tá chỉ về phía quầy thu ngân ở gần chỗ lối đi. Ô Bổng Khiết gật đầu nói tiếng cảm ơn. May mắn cô từ trước đến giờ cẩn thận, có thói quen mang theo tiền mặt bên người dùng khi cần đến, mà không đặt hết tiền trong ví. Nếu không gặp phải loại tình hình này, cô nhất định không có cửa cầu cứu. Cô nhìn đồng hồ trên tường bệnh viện, bên trên rõ ràng chỉ 3:30 sáng sớm. Được rồi, y tá đè miếng bông thấm cồn trên vết kim truyền nước biển của cô, sau đó dán băng cá nhân lên nói. Cảm ơn, Ô Bổng Khiết nói. Không cần khách sáo. Sau khi y tá rời đi, cô xuống giường, đeo giày vào đi về phía quầy thu phí. Đột nhiên trong lúc đó cô ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người xung quanh qua lại như thoi đưa, nhíu mày. Nhiều người như vậy, cô phải làm sao mới lấy ra được tiền giấu trong nội y trên đây? Nhìn tóc nhìn tay một chút, cô đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, sau khi lấy ra 1.000 giấu trong nội y, Ô Bổng Khiết đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Lại thình lình bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Vội vàng đem bước chân ở ngoài rút về, nhìn ra từ khe cửa. Không biết, bệnh nhân giao cho mấy người không thấy đâu, người lại nói là không biết. Trương Kính tức giận quát y tá bị anh bắt giữ, không thể tin được cô ta lại dám trả lời anh như vậy. Tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói. Cô muốn tôi nói từ từ thế nào? Tôi đem người giao cho bệnh viện của các cô lại đem người làm mất, còn trả lời là tôi không biết. Cô muốn tôi làm sao từ từ nói? Trương Kính không nén nổi tức giận quát lên. Nếu như anh muốn tìm vị tiểu thư nằm ở trên giường sát tường nhất kia, cô đã xuất viện rồi. Một giọng nói vang lên, chính là y tá vừa mới giúp Ô Bổng Khiết tháo kim truyền nước biển ra. Cô ta mới vừa đem ống truyền nước biển qua sử dụng đến phòng quản lý đồ trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net